thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 29, phiên ngoại 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Yến Nghiêu đã gặp lại Vũ Vi từ rất sớm. Khi đó cô vẫn đang học lớp 10, còn anh học lớp 12. Cả hai học chung một trường cấp 3. Trong đại hội thể thao của trường, cả nghìn học sinh đều vui mừng cuồng nhiệt. Cuối cùng cũng không phải lên lớp, không phải làm bài tập hay thi cử gì nữa. Anh nghe nhạc, vừa đi vừa vô tình bước vào khu vườn phía sau trường. Ở đó có một cái đình nhỏ, bình thường chẳng mấy khi có người lui tới. Và rồi anh thấy cô ở đó, đang cầm một chiếc điện thoại. Cô đang đọc một cái gì đó, giọng điệu đầy tự tin. Cô gái, em là của tôi. Đã lắm rồi cậu chủ không cười vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn phụ nữ về nhà. Cô gái, em đừng hòng chạy trốn. Cô gái, em chỉ là người thay thế thôi. Đừng bám theo tôi thật sự thất vọng về cô. Cô đọc mà khuôn mặt đắm chìm trong sự say mê, không thể rút ra được. Cách chương.